Đỉnh luyện thần ma, chương 942, hỗn nguyên lệnh phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhật Hàng suy ngẫm một chút, sau đó hơi lắc đầu. Đối với lần này gia tộc thông thần cảnh của hai đại gia tộc bọn họ đi vào bên trong hóa linh sơn kia tu luyện, có thể giúp bọn chúng đột phá hóa thần không có bao nhiêu tin tưởng. Không phải sao, linh mạch cực phẩm bên trong hóa linh sơn kia, ngay cả để cho một người đột phá hóa thần còn khó. Đừng nói đến mười mấy người cùng một lúc, căn bản là chuyện không thực tế. Hai, thiên nhược đại lục những năm gần đây là có cái gì biến cố? Như thế nào cực phẩm linh mạch càng ngày càng khó tìm như vậy? Chu Chính An thở dài một tiếng, khá là cảm khái nói. Mấy năm trước đây, cực phẩm linh mạch tại thiên nhược đại lục này tuy có chút khó kiếm, nhưng còn chưa đến mức khan hiếm đến như vậy. Nhất là tại nơi chủ phú Vạn Long Sơn Mạch này, hắn đi vài vòng thi thoảng vẫn có vài đầu cực phẩm linh mạch bỏ túi. Nhưng một hai năm trở lại đây, tình cảnh của bọn họ nói riêng, cùng toàn thể tu luyện giả nói chung đều khá là bi đát. Cực phẩm linh mạch dần biến đi đâu mất, còn như có cũng là rất khó tìm. Lần này may mắn lắm, hai người bọn họ mới phát hiện bên dưới hóa linh sơn có mười mấy đầu cực phẩm linh mạch. Bọn họ khá là mừng rỡ. Hai người bọn họ đều là thống nhất ý kiến chọn bên trong gia tộc những thông thần xuất sắc nhất. Đã cảm nhận được hóa thần bình cảnh đến nơi đây bế quan đột phá hóa thần. Chu Chính An trong lòng cũng biết, chỉ có mười mấy đầu cực phẩm linh mạch, để cho một tôn thông thần đột phá hóa thần còn khó. Huống chi bên trong có đến 12 người, nhưng hắn không có cách nào. Cơ hội khó kiếm, như bỏ qua lần này, một khi cực phẩm linh mạch bên dưới hóa linh sơn như bao nơi khác không hiểu biến mất, hắn là không biết đi nơi nào tìm kiếm cực phẩm linh mạch cung cấp cho gia tộc đệ tử đột phá. Còn như lần này có thể đột phá được hóa thần hay là không, đây hoàn toàn là dựa cả vào tạo hóa của mấy người kia. Người nói có phải là do trận đại chiến cách đây 4 năm về trước? Trương Nhất Hàng như có điều suy nghĩ, cả gan đưa ra suy đoán mà mình muốn nói bấy lâu nay. Nhưng lời của hắn khá nhỏ, như là sợ người khác nghe thấy một dạng. Hơn nữa khi nói ra những lời này, hắn còn dùng thần niệm của mình thả ra quan sát thật kỹ. Khi đã chắc chắn xung quanh ngoài người của hai gia tộc bọn họ ra không có phát hiện người nào khác, hắn mới dám lên tiếng nói. Trương huynh, lời nói cẩn trọng, tai vách mạch rừng. Chu Chính An nghe Trương Nhất Hàng nhắc đến chuyện này, khẽ giật mình một cái, rất là nghiêm khắc nhắc nhở Trương Nhất Hàng. Rất là sợ những lời nói vừa rồi của Trương Nhất Hàng bị người khác nghe thấy một dạng. Dù hai người bọn họ khi nói chuyện đã làm ra một cái kết giới, người ngoài rất khó có thể nghe được bên trong hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Thiên nhược đại lục cách đây 4 năm về trước, đã từng xảy ra một trận đại chiến giữa hai đại ngụy thánh cường giả. Trận kia đại chiến kia qua đi, thần thành cũng đã tan thành cho bụi. Thần thành những cái lục tinh thế lực trong một đêm liền tan biến theo luôn. Ngoài cái kia Dương gia còn lại không bao nhiêu chỉ, tất cả đều đã chết hết trong trận đại chiến đó. Sau chuyện này, tân thủ hộ giả vì không muốn làm lớn chuyện ra, liền tự tay mình bỏ ra tài nguyên cùng công sức xây dựng lại thần thành. Còn ra lệnh cấm cho tất cả thế lực xung quanh thần thành biết chuyện này không được tiết lộ ra ngoài chuyện này nữa chứ. Như bị phát hiện ra, sẽ bị diệt tộc thân vong. Thời gian đầu có không ít người không tin tà, lén lúc nghị luận chuyện này. Nhưng sau khi những người đó cùng gia tộc của bọn chúng không hiểu vì lý do gì trong một đêm liền biến mất, không ai dám đem chuyện này ra bàn tán nữa. Cũng không có ai nghi ngờ lời nói của vị thủ hộ giả kia là chỉ nói đùa cho vui. Lần này Trương Nhất Hàng đem chuyện này ra nói, thú thật hắn là giật mình không nhẹ. Như không phải hai gia tộc bọn họ có quan hệ thông gia cả ức năm nay, tình cảm thân thiết không khác gì huynh đệ, hắn là muốn tránh xa vị này bằng hữu càng xa càng tốt. Ở gần một tôn không biết giữ miệng như thế, thật quá nguy hiểm một chút. Ân, lần này là ta không đúng. Nhưng ngươi nói xem, thiên nhược đại lục cực phẩm linh mạch biến mất dần, có phải là do trận kia đại chiến gây ra hay không? Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Trương Nhất Hàng là dùng thần niệm truyền âm để nói chuyện. Sau trận kia đại chiến, vì bổ sung nhân số cho thần thành phồn thịnh như xưa, thần chủ Dương Đình Quân liền là mở cửa cho rất nhiều thế lực xung quanh nhập thần thành. Trương gia hắn cùng Chu gia cũng được lợi từ cái chính sách này của Dương Đình Quân. Là những người di chuyển đến thần thành sớm nhất. Bây giờ bọn họ đã là thần thành thế lực một viên. Cao hơn những cái kia lục tinh thế lực bên ngoài một bậc. Dù là như thế, nhưng thiên nhược đại lục cực phẩm linh mạch dần biến mất vẫn là một cái gai trong lòng của hắn. Khi nào hắn cũng nghĩ đến chuyện này. Chuyện này như cứ tiếp diễn. Vài trăm năm nữa, e là thiên nhược đại lục sẽ trở thành một viên phàm nhân tinh cầu. Không thể nào sinh ra hóa thần cường giả được nữa. Như thế đối với lại thiên nhược đại lục là một tràng tai nạn a. Ta nghĩ không phải là do trận đại chiến kia gây ra. Chu Chính An đối với chuyện này kiêng kỵ có thừa. Hắn cũng là dùng thần niệm truyền âm cùng Trương Nhất Hàng trò chuyện. Cường giả đại chiến, trừ khi đem một khối đại lục đánh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Như không mà nói, rất khó làm cho thiên địa linh khí của một khối đại lục biến mất. Trường hợp 4 năm trước đây, hai vị ngụy thánh bệ hạ kia chiến đấu tuy có chút kịch liệt. Nhưng thiên nhược đại lục lại không có sứt mẻ chút nào. Cao nhất là làm cho cái kia thần thành bị hủy mà thôi. Cho nên hắn có thể khẳng định. Thiên nhược đại lục cực phẩm linh mạch biến mất không có liên quan gì đến hai vị ngụy thánh đại chiến trước đây. Theo người nghĩ đây là nguyên nhân vì đâu? Trương Nhất Hàng lên tiếng hỏi. Hắn quan sát Chu Chính An khá lâu. Nhìn tên này như có điều nắm chắc. Thiết nghĩ Trương Nhất Hàng cũng có suy đoán trong lòng. Hắn cũng muốn biết Trương Nhất Hàng đưa ra lý do gì. Có thể lật đổ được suy đoán vừa rồi của mình. Người xem cái này lệnh bài đi. Chu Chính An không có trả lời trực tiếp Trương Nhất Hàng, mà từ trong tay xuất ra một mai lệnh bài bằng ngọc, đưa cho Trương Nhất Hàng xem xét. Hỗn Nguyên Ngọc Phù, quan sát một chút, Trương Nhất Hàng hơi có chút kinh ngạc kêu lên. Hỗn Nguyên Ngọc Phù, hay còn gọi là Hỗn Nguyên Lệnh Phù. Cái này hắn đương nhiên có nghe nói qua. Hơn 4 năm về trước, khắp nơi trên thiên nhược đại lục cùng những cái phụ thuộc đại lục xung quanh liền xuất hiện loại này lệnh phù. Tin tức bên trong mọi người là biết được đến. Hỗn Nguyên Lệnh Phù xuất phát từ Hỗn Nguyên Động Phủ nơi xa xôi Thiên Khiếu Sơn Mạch. 1000 năm sau sẽ mở ra một lần. Dành cho tất cả những thông thần cảnh giới đi vào bên trong thí luyện. Hóa thần cường giả là không thể vào. Nghe nói bên trong sẽ có cơ duyên vô cùng to lớn đang chờ đợi tu luyện giả. Những cái cần thiết đột phá hóa thần cảnh như là hóa thần đan cùng cực phẩm linh mạch bên trong là không có thiếu. MLKL9 bên trong kia hắn còn nghe nói có thượng phẩm đạo khí cao cấp ban thưởng cho thí luyện giả. Những cái này đừng nói là thông thần cảnh. Những hóa thần như hắn nghe được tin tức này cũng là phát cuồng. Hận không thể giảm đi một cấp độ cảnh giới để có thể đi vào bên trong thí luyện. Chỉ là hắn không có cái can đảm kia mà thôi. Người là nói thiên nhược đại lục cực phẩm linh mạch dần biến mất là có liên quan đến cái Hỗn Nguyên Động Phủ kia. Trương Nhất Hàng nhíu mày hỏi lại. Cái này Hỗn Nguyên Động Phủ tuy là có chút thần kỳ. Nhưng cao lắm nó cũng chỉ là một tòa bí cảnh mà thôi. Như thế nào có khả năng đem cực phẩm linh mạch của cả thiên nhược đại lục này lấy sạch được? Chuyện này hơi có chút phi lý một chút. Hắn là có chút nghiêng về hai tôn ngụy thánh cường giả kia gây ra hơn. Vạn tướng chi vương chuyện hay. Phương thức tu luyện mới lạ. Hài hước. Cách chương.